Mang theo WeChat làm thần côn Khương Chi Ngư. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiến Vi nói, trên WeChat của tớ bất ngờ xuất hiện một group công khai kỳ lạ. Chỉ là một group công khai thì có gì lạ đâu. Lâm Vũ Tư nói, bây giờ không chỉ Weibo bắt buộc theo dõi, WeChat cũng vậy rồi. Lục Kiến Vi nghĩ thầm, lát sau mới đáp. Đúng vậy, giao diện group công khai rất sạch sẽ. Dưới cùng có 3 mục, mục đầu tiên là nhiệm vụ, mục thứ hai là lưu trữ, và mục cuối cùng là cá nhân. Hiện tại giao diện hoàn toàn trống rỗng. Bạn có một bài viết mới. Khi Lục Kiến Vi đang chuẩn bị bỏ theo dõi, bất ngờ một thông báo xuất hiện trên màn hình. Group công khai còn có thông báo nhắc nhở bài viết mới sao? Thực sự có một bài viết mới được cập nhật trên giao diện group này. Tên bài viết là Thẩm mỹ viện giữa đêm khuya. Có thẩm mỹ viện nào tên như thế này? Lục Kiến Vi luôn thích đọc tiểu thuyết kinh dị và xem phim ma. Không thể phủ nhận tên này đã thu hút sự chú ý của cô, làm cô có hứng thú mở ra để xem. Thẩm mỹ viện thâm giả. Giới thiệu, thẩm mỹ viện chỉ mở cửa vào buổi tối, thu hút những người sắp chết đến gần. Ai sẽ là đối tượng làm đẹp tiếp theo được chọn? Người liên quan, Lâm Vũ Tư, sinh viên Đại học Lâm Thành. Mới đầu, Lục Kiến Vi cảm thấy đây chỉ là một quảng cáo, nhưng không ngờ dòng tiếp theo lại ghi tên người liên quan là Lâm Vũ Tư. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Lục Kiến Vi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Vũ Tư đang ăn. Sau đó cúi đầu tiếp tục đọc, chẳng lẽ đây là một trò đùa ác ý, lấy bạn cùng phòng của cô ra làm trò cười. Lâm Vũ Tư vừa ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt của cô, tò mò hỏi. Kiến Vi, sao cậu nhìn tớ vậy? Lục Kiến Vi đứng dậy, đi tới trước mặt Vũ Tư. Cậu xem cái này, tên cậu đấy, trường chúng ta có ai cùng tên với cậu không? Lâm Vũ Tư cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại. Một lúc sau, cô ấy ngẩng đầu lên và nói, cậu muốn tớ xem cái gì vậy, không phải là giao diện WeChat của cậu sao? Trong trường chúng ta chỉ có tớ tên là Lâm Vũ Tư thôi. Cậu sao thế? Khuôn mặt Lục Kiến Vi hiện lên vẻ nghi vấn. Phản ứng của Lâm Vũ Tư không giống như là giả vờ. Cô ấy thật sự không thấy được nội dung trên WeChat, kể cả bài viết được đăng trên kênh công khai cũng không thấy. Cô cảm thấy như đang bị lừa, nhưng sâu thẳm trong trái tim lại có chút tin tưởng. Lục Kiến Vi bối rối không hiểu được. Cô mở khóa điện thoại, màn hình vẫn hiển thị giao diện như lúc nãy. Cô tiếp tục cuộn xuống, khi thấy hình ảnh chủ đề, cô đứng đó sững sờ. Chủ đề của bức ảnh có bối cảnh âm u, mơ hồ không rõ. Một thẩm mỹ viện với biển hiệu không rõ ràng đứng đó, ánh đèn sáng trong đêm tối, cám dỗ người đi đường qua lại. Cửa lớn của thẩm mỹ viện mở ra, không có nhân viên nào ở quầy lễ tân, cánh cửa kính phản chiếu ra poster quảng cáo dán trên tường bên trong, trong đó một tấm lại hiện lên khuôn mặt của Lâm Vũ Tư. Toàn bộ bức ảnh đã được làm mờ và thêm vết máu, nhìn qua rất rùng rợn. Nhưng điều thực sự khiến Lục Kiến Vi cảm thấy kinh hãi không phải là điều đó. Phần dưới của bức ảnh là một người phụ nữ mặc váy đứng trước cửa thẩm mỹ viện, cô ấy đặt hai tay lên mặt, tỏ ra vẻ mặt vui mừng. Dường như rất hạnh phúc. Hạnh phúc thì hạnh phúc, người bình thường cũng không sao cả. Nhưng đôi môi của người phụ nữ này lại biến mất, phần dưới mũi giống như một tờ giấy, phẳng lì, trông rất kỳ quái. Mà chiếc váy người phụ nữ này đang mặc chính là chiếc váy Lâm Vũ Tư mặc hôm nay, cách chương.